Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, trở thành thứ tư. 3, 1, cái này điểm số mang ý nghĩa MU muốn tại mình sân nhà nghịch chuyển đánh bại Manchester City đã kinh biến đến mức phi thường khó khăn. Mà gửi hy vọng ở MU đánh bại Manchester City Wenger thì thất vọng cực độ. Bất quá có một người thì thật cao hứng. Đó chính là Liverpool huấn luyện viên trưởng Kenny Dalglish. Tại biết Manchester City 3-1 dẫn trước MU về sau, hắn đang huấn luyện viên trên ghế dùng sức quơ quơ quả đấm. Nếu như người không biết khẳng định sẽ cho là hắn đang ăn mừng Liverpool dẫn bóng đâu. Nhưng trên thực tế lúc ấy Liverpool cũng không có dẫn bóng. MU thua trận tranh tài. Đây là Dalglish hy vọng nhất nhìn thấy. Bây giờ biến thành hiện thực. Liverpool có cơ hội thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. 3-1. 3-1. Beckbatop cơ hồ vì đội bóng khóa chặt thắng cục. Tại trận đấu này trước ai đều sẽ không nghĩ tới. Manchester City vậy mà lại tại sân khách đánh bại MU. Nhưng bây giờ cái này càng ngày càng có khả năng biến thành sự thật. Manchester City tại lạc hậu một cầu tình huống dưới phấn khởi phản kích. Ngay cả truy ba cầu. Nếu như Manchester City có thể cuối cùng nghịch chuyển thủ thắng. Như vậy Vinh Dem là tuyệt đối công đầu chi thần. Hắn không chỉ có lập cú đúp, còn trợ công Beckbatop một cái dẫn bóng. Thậm chí có thể nói MU hậu phòng tuyến cơ hồ chính là để Vinh một người đánh bại. Arsenal bên kia còn lạc hậu Chelsea. Nếu như tranh tài cứ dựa theo cái này điểm số kết thúc. Như vậy Manchester City đem hoàn thành đối Arsenal siêu việt, trở thành thi đấu vòng tròn thứ tư. Bọn hắn đem thật sự có nhưng có thể thu được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Ngoặc kép chấm chấm, sướng ngôn viên kích động không thôi. Trận đấu này thật sự là quá hấp dẫn kịch tính, mà lại không chỉ là trận đấu này. Toàn bộ cái này mùa giải đều quá hấp dẫn kịch tính. Đường Manchester City ở trên nửa mùa giải một lần ngã vào giáng cấp khu thời điểm. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn hiện tại có thể xuất hiện tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư bên trên. MU đội bị đả kích nặng nề. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn tựa như là bị thương dã thú. Phát khởi điên cuồng phản công. Cái này khiến tranh tài mùi thuốc súng bắt đầu nồng. Đầu tiên là Vinh Quang bị Rafael hung hăng để ngã xuống đất. Sau đó là Cristiano Ronaldo bị Hamann đẩy ngã. Còn lại tranh tài thời gian bên trong không ngừng vang lên trọng tài chính còi huýt. Tranh tài liên tiếp gián đoạn. Alan Hansen phê nói. Song phương xem ra đều không muốn tốt so tài. Manchester City có thể làm như thế. Bởi vì bọn hắn dẫn trước. Nhưng MU làm như vậy thật sự là không cần thiết. A, Cristiano Ronaldo lại cùng người phát sinh xung đột. Phải biết hiện tại lạc hậu chính là MU. Bọn hắn làm gì tại chuyện như vậy bên trên sóng tốn thời gian. Tại sân nhà lạc hậu tử địch hai quả cầu. MU cầu thủ đã mất đi tỉnh táo đi. John Mortensen nói. Alan Hansen thở dài. MU nhất định phải thua. Hắn hạ kết luận. Alan Hansen nói đúng. Tại song phương lâm vào không có chút ý nghĩa nào loại này dây dưa về sau. Tranh tài thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng dẫn bóng không còn có xuất hiện. Vô luận là Manchester City. Vẫn là MU. Cuối cùng đương thời gian bù giờ tiến hành sau 3 phút. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Trên thực tế thời gian bù giờ là 5 phút đồng hồ. Nhưng trọng tài chính nhìn mọi người tâm tư đều không tại tranh tài lên. Mà tại các loại phạm lỗi cùng phát tiết bên trên. Dứt khoát nâng lên kết thúc tranh tài tốt. Đường chạm canh gác âm vang lên thời điểm. Benitez vọt vào sân bóng. Cùng hắn đám cầu thủ cùng một chỗ ôm chúc mừng trận đấu này thắng lợi. Đây là một trận phi thường mấu chốt thắng lợi. Căn cứ hắn đạt được tin tức. Arsenal tại sân nhà bị Chelsea đánh cái 1-4. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Manchester City thông qua trận đấu này thắng lợi. Đem chen rơi Arsenal, trở thành thi đấu vòng tròn thứ tư. Mà MU bên này thì rất không cam tâm. Bọn hắn cầu thủ tại tranh tài kết thúc về sau vây quanh trọng tài chính. Cho là hắn nâng lên kết thúc tranh tài. Bằng không bọn hắn khẳng định có thể lợi dụng cái này còn lại 2 phút đồng hồ thời gian liên nhập. 2 cầu, sàn đều tỷ số điểm số. Nhưng trọng tài chính mới lười nhác cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy đâu. Đi lên kháng nghị hắn MU cầu thủ Fletcher thu được 1 trương thẻ vàng. Còn lại MU cầu thủ cũng coi như là tỉnh táo một chút, tranh tài đều kết thúc. Tìm trọng tài chính tranh có ý nghĩa gì đâu. Lại thêm Ferguson đi lên ngăn cản mình cầu thủ. Cho nên MU cầu thủ mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ kết quả này. Bằng không còn có thể thế nào. Sau trận đấu này thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Tại trận đấu này bên trong hết thảy chi tiết cũng có thể trở thành truyền thông báo cáo mánh lới. Vinh quang ở trong trận đấu kia hai cái kinh thế hãi tục số không góc độ dẫn bóng tự nhiên là tiêu. Điểm trong tiêu điểm, nếu như nói cái thứ nhất cầu còn có thể cho ra vận khí tốt lý do. Như vậy cái thứ hai cầu, vậy liền thật sự là kỹ thuật thể hiện. Vinh quang qua rơi Park Ji-sung cùng Rafael về sau. Tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí bên trên, phi thường tỉnh táo đem bóng đá ra đi, sâu qua cửa đem Van de Sa đỉnh đầu, sau đó rơi vào phía sau hắn không môn, tựa như là đánh bia, để cầu từ không trung vượt qua chướng ngại, trực tiếp đánh trúng miệng túi bên cạnh cầu, cầu ứng thanh nhập động, MU thua ở một thiên tài thiên phú bên trên, nhưng cái này không có gì tốt kinh ngạc, bản mùa giải. Rất nhiều bại bởi Manchester City đội bóng trên thực tế không đều là bại bởi Vinh sao? Đáng giá vui mừng là MU còn dẫn trước Liverpool 3 phần. Chỉ cần bọn hắn sân nhà nghênh chiến Arsenal tranh tài không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta nghĩ cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân sẽ còn là bọn hắn. Nhưng cái này quán quân nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến ấn tượng thật sâu. Bởi vì bọn hắn kém một chút liền bị cùng thành tử địch kéo xuống ngựa. Manchester City bằng vào trận đấu này thắng lợi, đã vượt qua Arsenal, trở thành thi đấu vòng tròn 4. Đây là một cái có thể thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách thứ tự. Cũng là Manchester City cố gắng nửa cái mùa giải mục tiêu cuối cùng nhất. Hiện tại bọn hắn khoảng cách cái mục tiêu này chỉ có 2 trận đấu khoảng cách. Còn lại 2 trận đấu, Manchester City đối thủ cũng không tính là quá mạnh. Đã bọn hắn có thể phân biệt tại sân khách đánh bại Chelsea, Arsenal, Liverpool cùng MU. Như vậy bọn hắn liền có thể đánh bại Tottenham Hotspur cùng Bolton cái này 2 chi đội bóng. Chỉ phải gìn giữ thắng liên tiếp, Manchester City liền đem thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ 4. Vinh hai quả cầu thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Ferguson chiến thuật xác thực đã từng làm ra tác dụng. Nhưng Vinh dùng thiên phú của hắn giải quyết vấn đề. Đây chính là vì cái gì chúng ta như thế thích cái này vị trẻ tuổi, nguyên nhân ngươi vĩnh viễn sẽ. Không biết hắn sẽ có cái gì để ngươi vô án tán dương biểu hiện. Thi đấu vòng tròn thứ 4. Manchester City vĩ đại nhất nghịch chuyển. Mùa giải trước bọn hắn còn tại đếm ngược thứ 3. Mà bây giờ bọn hắn đã là số dương thứ 4. Tại cái này nửa cái mùa giải bên trong xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhìn thấy chính là từ khi Benitez tiếp nhận đội bóng đến nay liên tục bất bại. Có một con số trước kia vẫn luôn bị xem nhẹ rơi. Nhưng là hiện tại làm chúng ta lấy ra nhìn thời điểm mới có thể cảm giác được vĩ đại. Benitez từ khi chấp giáo Manchester City về sau, hắn còn chưa từng bại cầu. Vô luận là tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là tại Cup FA trong trận đấu. Cup FA bên trong toàn thắng. Thi đấu vòng tròn bên trong cũng chỉ hòa 2 trận. Còn lại toàn thắng. Tây Ban Nha chiến thuật đại sư sau khi đến. Rất tốt kích hoạt lên Vinh. Robinho cùng Pogba top 3 người này tạo thành tam xoa kích. Không chỉ có là nước Anh. Các nước Âu Châu truyền thông cũng đều đang chăm chú trận đấu này. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đêm qua vừa mới kết thúc một trận nước Anh bóng đá Premier League thứ 36 vòng đấu bên. Trong, Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại MU. Từ đó thắng được trận này cả thế gian đều chú ý Manchester cùng thành Derby. trận đấu này thắng lợi để Manchester City siêu việt Arsenal, trở thành thi đấu vòng tròn thứ tư. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới. Manchester City dẫn trước Arsenal 1 phần. Rất bình thường có hy vọng thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách. Nếu như Manchester City thật cuối cùng sát nhập vào hạ mùa giải Champions League. Như vậy đối với châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bởi vì cái kia đã từng quét ngang châu Âu. Để trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa lại về đến rồi. Đúng, ta nói không phải Manchester City. Ta nói chính là Vinh. Manchester City thực lực tổng hợp cố nhiên không mạnh. Nhưng chỉ cần bọn hắn có được Vinh. Vậy liền ai cũng không biết bọn hắn tại hạ mùa giải Champions League bên trong đến tột cùng có. Thể đi bao xa, Vinh là một cái có thể sáng tạo ra vô số khả năng cầu thủ. Có hắn tại, hạ mùa giải Champions League khẳng định sẽ vô cùng vô cùng. Có ý tứ, tại sân khách thắng được Manchester cùng thành Derby, để Manchester City đám cầu thủ thật cao hứng. Benitez đều chuyên môn cho đám cầu thủ nhiều thả một ngày nghỉ. Để bọn hắn tại bình thường một ngày nghỉ kỳ bên ngoài còn có thể lại nhiều chơi một ngày. Khi hắn tuyên bố tin tức này thời điểm, đạt được toàn thể cầu thủ phát ra từ nội tâm reo hò. Tại liên tục sau cuộc tranh tài, bọn hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Bất quá Vinh Quang cũng không có nghỉ ngơi. Hai ngày này ngày nghỉ, hắn chỗ nào đều không có đi. Liền trong nhà đợi, ngoại trừ cùng Glassware cùng một chỗ bồi rượu rượu chơi bên ngoài. Chính là tại hắn trên sân bóng huấn luyện đá phạt, luyện nhanh một cái mùa giải. Vinh Quang chân trái đường vòng cung cầu đã đá rất bình thường ổn định. Hạ mùa giải, hắn muốn tại châu Âu trên sàn thi đấu dùng mình đá phạt làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tin tức tốt luôn luôn thành quần kết đội tới. Đường đám cầu thủ kết thúc 2 ngày nghỉ kỳ, trở lại đội bóng lại bắt đầu lại từ đầu lúc huấn luyện. Câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ lại tuyên bố một cái để đám cầu thủ reo hò cổ vũ tin tức. Hắn tuyên bố chỉ cần đội bóng cuối cùng lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách. Như vậy mỗi cái cầu thủ ít nhất đều có thể thu được 10 vạn bảng Anh tiền thưởng. Đương nhiên, đây là ít nhất. Căn cứ ra sân thời gian cùng đối đội bóng cống hiến trình độ khác biệt. Mỗi người cầm cụ thể số lượng không giống. Vinh Quang khẳng định là cao nhất. Mọi người cũng không biết Vinh Quang cụ thể có thể cầm tới nhiều ít. Nhưng vô luận hắn có thể cầm nhiều ít. Mấy cái chữ kia có bao nhiêu khoa trương. Đều sẽ không có người cảm thấy kinh ngạc cùng bất mãn. Bởi vì Vinh Quang xứng với bản mùa giải. Hắn bao nhiêu lần tại thời khắc nguy nan cứu chủ. Nếu như không phải hắn, Manchester City làm sao lại xếp tại hiện tại trên vị trí này? Vừa nghĩ tới có thể thu hoạch được tiền thưởng, Manchester City đám cầu thủ hiện tại liền ý chí chiến đấu sục sôi. Tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp, lại cũng không có cái gì so kim tiền kích thích càng trực tiếp hữu hiệu. Chỉ cần bọn hắn có thể thắng thừa hạ 2 trận đấu, ít nhất 10 vạn bảng Anh liền tới tay. Manchester City thật không hổ là trung đông tập đoàn đội bóng. Thật sự là có đủ nhiều tiền lắm của rất nhiều đội bóng tiền thưởng. Là toàn đội phân cái này 10 vạn bảng Anh. Mà Manchester City thì là mỗi người ít nhất 10 vạn bảng Anh. Coi như tất cả mọi người là 10 vạn bảng Anh. Toàn đội hơn 20 người. Đây chính là hơn 200 vạn bảng Anh à. Còn không tính còn lại vốn là nên chi tiêu tiền thưởng. Đây là lâm thời gia tăng. Manchester City câu lạc bộ hiện tại thật sự là không đem tiền đương tiền. Nhưng không quan trọng, đám cầu thủ được lợi liền tốt. PS, đằng sau còn có 2 canh nha tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.